Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Sớm Ma. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi kể chuyện tâm linh đời thường có thật, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Và ở đây bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, thì chúng ta có thể gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi ha. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm trong phần mô tả video. Hôm nay Thi sẽ kể cho bà con nghe hai câu chuyện của bạn Trinh. Hiện tại thì bạn Trinh sống ở Sóc Trăng cùng với gia đình. Câu chuyện đầu tiên bạn kể, nó xảy ra khi mà bạn còn nhỏ. Nhà bạn có tổng cộng 3 anh chị em và bạn là con út. Lúc đó thì bạn nghèo lắm, nhà nghèo dữ lắm, thiếu thốn dữ lắm. Ta nói ăn còn không đủ nữa. Thì cha mẹ lúc đó là vừa đi làm công cho người ta, rồi tối á là đi soi ếch, soi nhái để mà đắp đổi qua ngày. Được một cái là anh hai với anh ba ngoan lắm, gia đình hòa thuận, cho nên nó đã bù lại cho cái sự thiếu thốn, hạnh phúc bù đắp cho cái sự thiếu thốn này. Cho tới cái lúc đó là bạn lên 6 tuổi rồi ha, thì do là thời điểm mà cái người trong xóm thì bạn nói lúc đó ai ta cũng đi vệ sinh là đi cầu cá, chứ không có xe toilet như bây giờ. Thì Thi là thuộc cái thế hệ 8X là Thi đã được trải nghiệm cái cảm giác đi cầu cá rồi. Ở đây có bà con nào chúng ta đã từng có cái trải nghiệm này rồi không? Chúng ta kể lại cho mọi người cùng nghe ha. Nhưng mà để lại một bình luận đi, để kể về cái cảm giác mà chúng ta đi cầu cá nó như thế nào. Rồi thì tiếp tục câu chuyện ha. Thì bạn nói hầu như ở cái khu của bạn á, là nhà nào cũng có cái cầu cá hết trơn á. Người ta sẽ làm ở một cái đoạn sông, hoặc là nhà ai mà có ao á thì họ sẽ làm trong ao của mình. Thì bạn nói nhà bạn cũng có một cái y như vậy, là gia đình sẽ tập trung ra đó để mà giải quyết cái nhu cầu là đi nặng đi nhẹ đó. Nhưng mà tới cái năm đó thì nó xảy ra bão, cái cầu cá nhà bạn nó bị cái nhánh cây đè trúng, thành ra là nó bị gãy cái tấm ván ở dưới rồi. Sau khi hết bão á, thì cha của bạn mới đi kiếm một tấm ván để mà sửa lại. Thì mô tả cái cầu cá là nó như vậy, xung quanh người ta sẽ dựng lá ha, có nhà nào mà xịn xịn thì người ta còn làm cái nóc, còn cái nhà nào mà bình dân quá đó thì người ta sẽ chỉ làm lá xung quanh thôi. Người ta dừng lá bốn phía rồi người ta sẽ bắt một cái thang dài để nối ra từ cái cầu mà vô trong bờ, rồi ở bên trong á thì người ta sẽ lót hai miếng ván. Mỗi một miếng như vậy thì theo Thi nhớ là một miếng như vậy là hơn một gang tay của Thi á đó, có thể là bằng hai cái nữa. Nếu mà nhà nào làm ván bự thì sẽ hai cái gang tay của Thi là để lót hai bên, là mình vô đó mình ngồi xuống đó, là chính giữa là trống. Mô tả chi tiết vậy để cho bà con nào hoặc là các bạn nào mà chúng ta chưa có trải nghiệm thì có thể mường tượng được là cái cầu cá nó có hình dạng như vậy. Rồi ba của bạn là đi lòng vòng xung quanh tìm một miếng ván để mà mình làm lại cái cầu mới. Thì cái lúc này cha bạn mới kiếm được một cái tấm ván gỗ rất là chắc chắn ha. Thì ba bạn cũng đem về để mà làm cái sàn ở dưới, rồi sửa chữa lại một chút nữa là nó đã hoàn thiện lại rồi, sử dụng bình thường. Tuy nhiên là sau đó một thời gian thì tự nhiên á là bạn lại bị bệnh. Bạn nói là bạn cứ nóng sốt tối ngày à, chưa kể là bạn không có ngủ được, cứ hễ chợp mắt lim dim được một chút à thì bạn lại thấy cái móng chân của bạn nó nhột, giống như ai mà cầm cái ngón giò của bạn mà cứ ngoáy ngoáy cái móng chân á, nó khó chịu lắm. Thành ra bạn mở mắt ra, bạn nói là chắc là anh hai hay là anh ba gì đó chọc bạn, nhưng mà không phải. Rồi bạn nói có khi á, bạn thấy ai đó cứ thổi vô cái lỗ tai, cái kiểu như là nói chuyện mà thì thào vậy đó, thổi phù phù vô cái lỗ tai. Thì bạn nghĩ là ai ghẹo bạn không cho bạn ngủ được. Rồi bạn mới đem cái chuyện này bạn kể cho cha mẹ bạn nghe. Nhưng mà lúc đó cha mẹ bạn á, là tập trung lo đi kiếm tiền không à. Nghe bạn nói vậy thì nghĩ chắc do bạn tưởng tượng ra thôi. Cho nên cha mẹ trấn an bạn, nói chắc không có gì đâu, do học hành rồi ảnh hưởng này nọ thôi, hoặc là bạn tưởng tượng thôi, làm gì có. Còn cái chuyện nóng sốt thì ba mẹ đi mua thuốc cho bạn uống. Uống được một hai liều gì đó thì hết thôi à. Rồi ba mẹ cũng không nghĩ gì cái gì nghiêm trọng hết trơn á, thì ba mẹ nghĩ cái đó là chuyện bình thường. Cho tới cái lần đó là tới anh ba của bạn. Bữa đó đâu là tầm khoảng là 9 giờ tối, thì cha với mẹ bạn đi soi ếch, chỉ có ba anh em ở trong nhà thôi. Thì đang chơi vậy đó, anh ba của bạn, ổng mới nói là ổng mắc cầu quá, tức là mắc đi nặng đó ha. Cho nên ổng xách cái đèn pin, ổng đi ra cầu cá đi, ổng mà ổng đi. thì bạn với anh hai á, thì thường là ở trong nhà. Cái thời điểm đó anh hai của bạn 14 tuổi rồi, anh ba thì 10 tuổi, cho nên là đi cầu cá thì cũng tự đi mình ên được, chỉ có bạn là phải có người lớn đi theo. Thì hai anh em bạn đang ngồi chơi như vậy, tự dưng nghe tiếng của anh ba, anh kêu, anh la lên, anh la thất thanh lên. Thì bạn với anh hai là mới lật đật chạy ra coi có chuyện gì. Thì cái lúc này á là mới thấy ổng là vừa cầm cái đèn pin chạy từ phía cầu cá chạy vô. Mà ta nói lúc này là ổng ở trường luôn, ta nói cái quần còn chưa kịp kéo lên nữa mà lột luôn cái quần ra rồi. Thì khi mà tới nơi thì hai anh em bạn phát hiện, trời ơi, ta nói thiệt nha, cái đít của ổng là còn nguyên hiện trường luôn đó. Tức là ổng sợ tới nỗi là ổng chưa có kịp lau chùi gì hết trơn á. Thì anh hai của bạn lúc này vừa mắc cười mà cũng vừa hỏi coi là chuyện gì mà chạy bày hải rồi quần không kịp mặc rồi gì tùm lum vậy. Nhưng mà do ổng sợ quá, ổng đâu có nói được cái gì đâu, ổng cứ ấp a ấp úng. Anh hai là phải dẫn ổng đi ra đằng sau lấy nước để rửa ráy cho ổng, chứ nhìn nó bốc mùi rồi, để mới đem quần áo mới ra thay cho ổng. Đợi ổng bình tĩnh rồi mới kể lại coi đầu đuôi nó ra làm sao. Thì ổng mới nói là hồi nãy ổng đi ra ngoài đó, không, đi như bình thường vậy đó. Thì trong lúc mà ông đang giải quyết cái tâm sự của ổng đó, thì ổng lại nghe đằng sau lưng của mình có tiếng bước chân. Nhà ai có cầu cá sẽ biết là bình thường á, mình ngồi là cái mặt mình là hướng ra sông, cái lưng là ngược lại. Nhưng mà cũng có nhà là người ta sẽ xây là cái mặt hướng vô nhà, tức là tùy theo nữa, tùy theo gia đình mà người ta sẽ làm hướng này hướng kia. Thì trong cái lúc mà anh ba đang ngồi để mà đi giải quyết như vậy, để thi tả kỹ một chút để cho bà con dễ mường tượng, đó là anh ba anh ngồi là anh quay cái mặt của ảnh là hướng ra sông, còn cái lưng thì lại đưa ngược vô nhà đó, cái dáng ngồi là như vậy. Thì khi mà nghe cái tiếng bước chân như vậy đó, anh ba mới ngoái đầu dòm lại coi là ai đi ra đó, tại vì anh ba nghĩ là anh hai hoặc là bạn đi ra đây. Thì lúc này khi mà anh ba nhìn đó, nghe anh ba dòm, thì anh ba thấy là có một người, chắc cũng cỡ là anh hai của bạn. Thì cái người này mặc bộ đồ bà ba màu trắng, nhưng mà ảnh diễn tả là mặt mày nhìn không có rõ. Thì lúc này anh ba mới thắc mắc là trời, hôm nay anh hai kiếm đâu ra bộ đồ bà ba màu trắng, nhìn ớn vậy, đêm đơn hôm đi mặc đồ màu trắng đi, cà giả thấy ghê vậy. Cho nên là ổng tính lấy cái đèn pin ổng rọi để ổng nhìn cho kỹ. Thì khi mà anh ba lấy cái đèn pin lia về cái dáng người đó đó, thì lại không thấy đâu hết trơn. Tức là lia qua lia lại là trống lơ trống lóc không có ai cả. Trong khi cái khoảng thời gian đó nó chỉ trải qua mấy chục giây thôi, chưa đầy một phút, mà tại sao cái người đó biến mất một cái dèo, mà biến mất cũng không nghe cái tiếng bước chân gì hết. Nếu như có chạy lẹ lắm thì cũng phải nghe tiếng bước chân kệch kệch chứ. Nếu mà nói là cái người đó cố tình chạy để núp vô đâu đó, thì ít ra đã nói rồi mà, phải có tiếng bước chân. Đằng này nó im ru, không có gì hết trơn á. Lúc này thì anh ba ổng cũng bắt đầu là hơi sợ sợ rồi hen. Nhưng mà thôi, ráng đi cho nó xong để mà đi vô nhà cho nó lẹ. Thì cái lúc mà ổng đang ráng để đẩy nhanh cái tiến độ, ổng đi nặng đó, thì ổng nghe có tiếng cười hi hí của một cái thằng con trai. Mà cái tiếng cười này là giống như là đang chọc ghẹo ổng. Thành ra ổng ngó qua ngó lại để ổng kiếm coi là ai vậy. Thì ổng mới nghe là nói chứ, ơi mày khỏi kiếm đi, tao ở dưới này nè. Mà cái giọng đó phát ra từ ở đâu bà con biết không? Phát ra từ cái phía cái dán, cái tấm dán mà chỗ anh ba đang ngồi lên đó. Nói đúng hơn là giữa hai cái khe hở. Đó, như hồi nãy thi tả cái hình dáng của cái cậu cá rồi, thì bà con chắc sẽ mường tượng được là cái dáng ngồi rồi ha, là cái tiếng nói phát ra từ cái khe hở đó. Thì cái lúc này ông anh ba ổng nhìn xuống, tức là ổng nhìn xuống cái khe hở, cái chỗ mà cái bộ ấm chén của ổng đó, thì thay vì nhìn xuống là phải thấy mặt sông, thì ổng lại thấy có một cái mặt của một người thanh niên đang ngước lên nhìn ổng. Trời ơi, mà cái mặt thì trắng xác à, mà cái miệng còn đang nghiến ra cười nữa, tức là cái mặt đó đối diện với cái bộ ấm chén của ổng đó. Trời ơi, ổng thấy một cái là ổng lập tức ổng đứng lên liền luôn bà con ơi. Xong rồi là đó, là như diễn tả hồi nãy là chưa kịp lau chùi cái gì hết trơn, không kịp mặc quần luôn, là chỉ chụp cây đèn pin rồi bắt đầu là chạy chối chết vô trong nhà. Mà cái lúc ổng chạy đó, ổng cũng nghe cái tiếng cười của cái thằng đó. Trời ơi, nó giang giang, trời ơi, nó vọng về giống như là đang đứng ở đâu ở trong hang động mà kêu vậy đó. Cười khắc khắc khắc khắc luôn. Thì khi nghe anh ba kể như vậy, anh hai với bạn không có tin. Nghe nó mắc cười gần chết luôn vậy đó. Ma nào mà chui xuống ở dưới sàn cầu cá mà nhìn người ta. Trời ơi, nó thúi quắc thúi rình á, mà đi xuống đó làm gì? Thì anh ba ổng mới nói là, ổng khẳng định là ổng nói thiệt. Và ổng đang sợ thiệt. Cái tối hôm đó là cha mẹ về thì ổng cũng kể cho cha mẹ nghe nha. Thì cha mẹ cũng không tin luôn. Trời, còn mẹ là mẹ mới nói là chẳng có đâu. Mày đi đêm hôm mày tưởng tượng thôi, làm gì có. Cho tới sáng hôm sau á, thì ổng biết là do anh ba ám ảnh hay là ổng sợ quá hay như thế nào không biết mà ổng sốt luôn. Thì trong cái lúc ổng sốt, ổng lại cứ nói mê sản. Ổng cứ nói là mình thấy ma ở cầu cá. Ổng nói hoài vậy đó. Cho nên lúc này là mẹ bắt đầu mẹ lo lắng rồi. Thì mẹ với ba mới chở anh ba lên trên trạm xá để lấy thuốc cho uống. Lạ một điều là lên trạm xá thì ảnh lại bớt sốt. Tới chiều thì lại chở về nhà, tại vì bớt rồi thì người cho mình về, đâu ở trên đó làm chi. Nhưng mà cứ về nhà là sốt trở lại. Mà hễ đi lên trạm xá lại là hết. Sao nhìn nó cái kiểu kiểu giống như giả đò vậy đó. Thấy tình hình không được rồi cho nên là mẹ mới kêu ba của bạn chở mẹ với anh ba lên trên nhà của bà cô Năm. Cái người này là cô họ của mẹ, thì mẹ kêu là cô Năm. Thì cô Năm này cũng có căn ngang, tại vì bà được một bà tổ cô dựa, cho nên là khi mà bà tổ cô về xác là bà cô Năm có thể coi bói được, thậm chí là có thể trị được bệnh âm. Nhưng mà cái nghề chính của bà là không phải cái này, cho nên là thỉnh thoảng thì bà tổ cô bà mới về xác thôi, thành ra là phải có duyên dữ lắm mới được bà giúp. Hên sao bữa đó ba mẹ của bạn đem anh ba qua, thì cũng vô trình bày với bà cô Năm các kiểu, thì bà mới đi vô thắp nhang để thỉnh bà tổ cô về. Đợi đâu đó tầm khoảng một tiếng sau thì bà tổ cô nhập vô xác của bà cô Năm. Để thì nói thêm một chút xíu về cái vấn đề mà mấy bà thầy bói này kia nọ, mà có rất là nhiều khi mà nghe kể chuyện thì bà con khán thính giả cũng hay nhắn tin riêng cho Thi là xin địa chỉ của những người thầy, những người gọi là thầy bà ở trong những câu chuyện mà Thi kể á, là xin địa chỉ. Thì Thi cũng nói thiệt là khi mà khán giả gửi thư về, khán giả cũng không có nói rõ là những người thầy đó cụ thể là vị trí nào, ở đâu. Thỉnh thoảng thì có những chi tiết lắm thì cũng nói ở tỉnh này tỉnh kia vậy thôi, nói chung chung hà, cũng không có ghi rõ địa chỉ rồi mấy người thầy đó ở đâu. Mà xin Thi thì Thi đâu biết đường đâu Thi cho. Với lại bà con gửi về là gửi qua mail hoặc là cũng liên hệ qua nhiều hình thức khác nhau để mà gửi về. Nhưng mà thực sự là khi đã gửi á, là trong thư khán giả đều nói là có những người là kêu mình là đừng có nói ra danh tính thật, người ta giữ hết rồi, bây giờ kêu Thi cho Thi đâu biết thông tin nào đâu cho. Cái này cũng Thi cũng rất mong là bà con thông cảm cho Thi nha. Có những cái vụ gì Thi trả lời được thì Thi trả lời, chứ còn những cái vụ mà xin địa chỉ thầy bà thì thiệt sự là quan hỷ cho Thi đi, Thi không biết. Thực sự là bà con không, những cái người mà gửi chuyện á, khán giả gửi chuyện là không có ghi địa chỉ, thậm chí là khán giả gửi chuyện cũng không có muốn tiết lộ những thông tin đó nữa, tại vì nói về vấn đề mà thầy bà nó rất là nhạy cảm. Và bản thân Thi cũng không có cổ xí cho cái việc là mê tín dị đoan. Thì tâm linh chắc chắn là phải có, nhưng mà còn về cái gọi là dị đoan quá mức thì đôi khi nó cũng nó sinh ra nhiều cái phiền phức dữ lắm. Cho nên là mong bà con quan hỷ cho Thi cái này, là Thi không thể nào mà Thi cho được hay Thi xin khán giả được. Có nhiều khán giả nhắn tin là xin địa chỉ của cái cô đó, của cái người khán giả đó để biết cái người thầy đó ở đâu. Thì thực sự cái sự việc này thì nó nhạy cảm lắm, nên thì không có giúp được bà con. Bà con quan hỷ nha. Rồi tiếp tục câu chuyện nè. Thì khi mà mọi khi cái điều đầu tiên mà bà tổ cô này bả nhập vô xác á, là bà sẽ kêu rót cho bà một ly trà nóng để cho bà uống. Uống hết rồi thì bà mới giải quyết được công việc người ta nhờ. Nhưng mà lần này khi nhập vô, mẹ bạn đổ ly trà ra trước mặt bà tổ cô luôn. Nhưng mà bà không có uống. Bà nhìn lơm lơm vô mặt anh ba thôi. Xong rồi nhìn qua chỗ của ba của bạn. Rồi bà cô bà mới nói này nè. Mày nhiêu tuổi rồi? Thì khi mà ba bạn nghe hỏi, cũng thiệt lòng là trả lời ra số tuổi của mình. Nghe xong cái bà mới nói chứ. Hên cho mày. Hên là mày không có hợp tuổi với người ta, nên người ta không có làm gì mày. Nhưng mà người ta đó, quay qua vợ con mày á, mày biết không? Cha bạn nghe nói vậy thì cũng ngỡ ngàng. chưa kịp biết ớt giáp gì hết á thì bà tổ cô mới nói tiếp là ba của bạn đã mạo phạm người chết. Nhớ lại đi, nhớ lại coi là ba đã làm cái gì. Thì nói là bắt đầu là ba của bạn ngồi dắt óc suy nghĩ cả chục phút luôn, không biết mình sai chỗ nào nữa. Thì cuối cùng bà tổ cô mới nói là do ba của bạn đã lấy cái dáng hòm của người ta mà đi làm cái cậu cá đó. Thì khi này ba của bạn mới bàng hoàng. Mẹ nghe vậy mẹ cũng giật mình. Ba mới chợt nhớ ra là cái bữa mà sao bảo đó là ba có đi kiếm cây để mà tính sửa lại cái cầu cá, thì ba đã vô tình nhìn thấy có cái miếng dán, cho nên là ba đã đem về ba làm luôn. Thì ba đâu có ngờ đó là cái miếng dán hòm, cho nên là ba lấy về thấy nó còn tốt, tiếc đem về làm cầu cá sửa lại. Chứ nếu mà biết đó là miếng dán hòm có cho tiền, ba cũng không dám lấy về nữa. Thì bà tổ cô bà mới nói á, cái dán hòm đó là do người ta sau khi mà người ta cải táng, người ta bỏ lại, cũng tính đốt đi nhưng mà do mưa bão quá thành ra người ta chưa có kịp đốt. Xong rồi thêm mưa đồ này kia nên nó trôi xuống gần chỗ nhà của bạn. Mà khi gia đình kia người ta đi cải táng, người ta chỉ đem cái phần tro cốt đi thôi. Cho nên cái dông là vẫn còn dứt dâu dứt dưỡng, người ta chưa có rước về. Thì khi thấy cái dán hòm của mình bị đem đi để mà làm cái sàn cầu cá, thì cái dông rất là tức giận. Tại vì tại sao mà lại đem cái miếng dán của người ta, đem cái nhà của người ta? Tại vì cái hòm của người ta như cái nhà vậy đó, người ta coi đó là nhà người ta mà. Nên khi mà cái nhà người ta bị lấy đi, làm những cái điều ô uế như vậy, thì người ta giận, người ta tức chứ. Cho nên người ta đã bắt đầu ám gia đình của bạn rồi. Nhưng mà cái dông này lúc chết là tầm 15-16 tuổi hả? Cho nên dông cũng chỉ phá phách kiểu con nít thôi chứ chưa có ác ý. Như bạn là dông, cũng chỉ thổi hơi vô lỗ tai đó. Dông chưa làm gì bạn đó. Đó là cái dông đó chỉ có phá phách một chút đỉnh là chọc lét ngón chân rồi khều móc này nọ. Đó, khiến cho bạn không ngủ được, rồi làm mà cho anh em bạn là Hành bị sốt. Tại vì ở gần mà, âm dương ở gần thì dễ ảnh hưởng. Cho nên là dông vía mà, nói chung là dông vía sẽ mang lại những cái năng lượng âm như vậy, là sẽ bị kiểu giống như là sẽ làm cho mình bị sốt, mình bị bệnh. Thì anh ba của bạn á, là do hợp mạng cho nên là dông mới chọc ghẹo luôn, hiện ra luôn cho thấy luôn. Nhưng mà nói chung là chưa có nảy sinh ra nhiều cái ác ý. Nhưng nếu để lâu quá nghe, là anh ba của bạn là sẽ xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ là đã mất đi một vía rồi. Bây giờ bà tổ cô bà phải khấn kêu cái vía anh ba về mới được. Riêng bạn là do bạn yếu sẵn rồi, cho nên là tiếp xúc lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới tánh mạng của bạn chứ không phải giỡn đâu. Bà tổ cô bà nói như vậy đó. Nghe vậy thì ba mẹ bạn lo dữ lắm, mới hỏi bà tổ cô là bây giờ mình phải làm sao. Thì bà tổ cô bà mới kêu là để bà nói chuyện với cái dông đó coi làm sao. Thì bà xuất ra. Bà xuất ra khỏi người của bà cô Năm là cô Năm lúc này xỉu. Tầm khoảng nửa tiếng thì bà tổ cô lại nhập về lại. Cái lúc này bà tổ cô bà mới nói là cái dông kia đi rồi, chịu đi rồi. Nhưng mà cái dông này bắt cha mẹ của bạn phải cúng một mâm. Trên cái mâm đó thì phải có bánh cam. Tại vì cái dông này rất thích ăn bánh cam. Đó. Xong rồi thì dông mới bỏ qua cho. Đó, làm gì làm là phải có bánh cam nha. Còn cái miếng dán hòm đó là phải lấy ra, cạy ra đi, đem đi đốt. Không có để đó được. Mình cứ phóng uế lên như vậy thì làm sao người ta chấp nhận được. Cha mẹ nghe như vậy, cảm ơn bà tổ cô quá chừng. Rồi cũng mua ít trái cây về để cúng. Đưa cho bà tổ cô, cúng cho bà tổ cô đồ đó. Rồi bắt đầu về là cũng làm theo lời của bà tổ cô dặn. Rồi cũng mua mấy cái món cũng vừa vừa thôi. Cũng may là cái dông này á kêu toàn mấy món rẻ rẻ thôi đó nghe. Tại dù sao cũng là con nít mà, cũng còn trẻ. Chứ mà đòi ăn heo quay, vịt quay thì thiệt sự bạn nói gia đình bạn lúc đó không biết đào đâu ra nữa. Sau đó thì cũng đem cái miếng dán đó đốt luôn. Nói là làm liền, cái không có dám để lâu. Từ đó là anh ba mới trở về trạng thái bình thường. Bạn cũng không còn bệnh đau gì nữa hết. Sau này mẹ mới kể cho cả nhà nghe cái lúc mà ba lấy cái dán hòm để mà làm cầu cá. Là tự nhiên trong lòng của mẹ có một cái linh cảm gì đó kỳ kỳ. Cụ thể là mẹ hay nằm mơ, thấy khung cảnh ở ngoài cầu cá nè. Rồi mẹ lại tự nhiên á, khi mẹ nhìn vô trong cái cầu cá, thì mẹ thấy có một người thanh niên trạc tuổi anh hai ngồi ở trong đó, mặc một bộ đồ bà ba màu trắng. Thì mẹ nói mẹ chỉ thấy như vậy thôi nên mẹ không có kể với ai hết. Mẹ cứ nghĩ đó chỉ là do mẹ mộng mị bậy bạ. Nhưng mà không ngờ khi mà anh ba và bạn xảy ra sự việc này thì mẹ mới tin đây là cái câu chuyện mà nó tâm linh, nó đáng sợ đến như vậy. Rồi, đó là câu chuyện đầu tiên mà Trinh gửi đến kênh ha. Trinh kể tiếp câu chuyện thứ hai nè. Và Trinh nói cái chuyện này là trực tiếp bạn trải qua khi mà bạn lớn đó. Bạn nói năm đó là bạn 25 tuổi, thì do là nhà cửa lúc này không còn khó khăn như xưa nữa, nên bạn quyết định là đi học thêm tiếng Anh để có gì sắp tới sẽ xin được việc làm tốt hơn. Thì cái lúc này bạn học ở một trung tâm dạy tiếng Anh. Cái trung tâm này cũng khá lớn ở Sóc Trăng nha. Mới đầu vô học thì bình thường, không có gì hết. Nhưng mà học được vài tháng thì lúc này bạn thân với một nhóm bạn, trong đó có một chị tên là chị Bích, rồi một đứa là bằng tuổi bạn tên là Hồng, và một anh tên là Trường. Thì anh Trường này lúc đó là đang có qua lại với chị Bích. Hai người đi học là hay ngồi kế nhau, rồi cũng có những cái cử chỉ thân mật, như thể là người yêu đó. Tuy nhiên, do bạn cũng hay để ý rằng, bạn thấy tay anh Trường lúc nào cũng có đeo nhẫn, mà tay chị Bích thì không có đeo nhẫn, cho nên là bạn tò mò. Sau này thân hơn với anh Hồng rồi, thì bạn có hỏi coi sao. Là bạn tò mò thôi nghe, chứ bạn nói bạn không phải nhiều chuyện của người ta. Trời ai dè đâu, hỏi có một chút mà nó làm cho một tăng luôn. Mới kể ra một cái chuyện động trời động đất. Là cái ông Trường này nè, có vợ con rồi. Nhưng mà vợ con ổng ở dưới quê, thì bà Bích bà chỉ là bồ nhí thôi. Trời đất ơi, tao nói bạn nghe bạn choáng váng liền luôn. Chưa đâu, cái điều quan trọng nữa là bà Bích bà biết chuyện này luôn, biết ông Trường có vợ luôn. Vậy mà bà vẫn bất chấp bà quen. Tại vì ông Trường đẹp trai, rồi chu cấp cho bà, thành ra bà chấp nhận. Bà là đóng vai trò người thứ ba luôn. Bây giờ người ta hay gọi là trà xanh trà đào gì đó. Thì bạn nghe một cái là tao nói trời ơi, bạn hết hồn hết vía, sao vậy? Mặc dù hai người này đối xử với bạn rất tốt, vui vẻ hòa đồng, nhưng mà bạn cảm thấy người ta đã có gia đình rồi mà còn đi ngoại tình, thêm cái bà kia biết người ta có gia đình còn sáp vô, là kiểu không có cùng tần số với bạn rồi, bạn không chấp nhận được. Bắt đầu bạn giữ cái khoảng cách. Sau đó là bạn nghỉ chơi với mấy người đó luôn, chỉ chơi với anh Hồng thôi. Rồi đâu là bạn đi khoảng 1 năm là bạn vẫn học cái lớp tiếng Anh ở đó. Thì bạn hay tin ông Trường chở bà Bích đi đâu đó chơi, mà đi làm sao lại bị tai nạn giao thông, chết cả hai luôn. Bạn nghe như vậy bạn sốc lắm. Bạn phải hỏi đi hỏi lại con Hồng là có thiệt không, có đúng là như vậy không. Thì nó xác nhận là có. Lúc mà bị tai nạn đó là bà Bích mất tại chỗ, còn ông Trường do bệnh viện mới mất. Nhưng mà cả hai người hiện trạng nhìn thê thảm lắm. Tại vì tông xe tải mà, cho nên đâu có còn toàn vẹn đâu. Thì ông Trường là được gia đình dưới quê, vợ con ổng làm đám ma, cho nên là bạn không có tiện đi đám. Chỉ có bà Bích là ở trong Sóc Trăng, nên bạn có đi đám ma với con Hồng, qua đó để phúng điếu. Thì cái lúc đi á, thì tầm khoảng đêm thứ hai rồi, sáng mai là coi như đêm chôn. Thì ban đầu bạn định đi qua cỡ 15-20 phút rồi bạn về. Ai dè đâu ngồi xuống cỡ 5 phút thôi, thì trong đám đã xảy ra chuyện. Ta nói tự nhiên đang yên đang lành thì có một người con gái chắc cỡ 18 đôi mươi đó. Sau này hỏi ra mới biết thì đó là em gái ruột của bà Bích. Thì cái con nhỏ này nó đang ngồi trong nhà ha. Tự nhiên nó gào lên nó khóc. Xong rồi nó đứng dậy. Nó chạy ra chỗ cái hòm của chị Bích. Trời ơi nó khóc quá chừng luôn. Nó gào nó thét rồi ha. Trong khi đó từ nãy đến giờ mọi thứ vẫn rất là bình thường. Lúc này gia đình của chị Bích mới nhào tới để kéo nó ra. Sợ nó làm đổ bể đồ nữa. Thì khi mà con nhỏ này á, lúc này là nó quằn quại nó mới la lên. Trời ơi là tôi chưa có muốn chết. Xong rồi là nó nhào qua chỗ ba mẹ của chị Bích. Nó khóc. Nó nói chứ, ba mẹ ơi là con bị người ta hại rồi, con chưa có muốn chết. Ba mẹ phải trả thù cho con. Mà cái giọng nói lúc này bạn đứng đó bạn nghe đó hen, thì vẫn là chất giọng bình thường. Nhưng mà nó cứ ồm ồm, nó rè rè, nó kỳ lắm. Mà đặc biệt cái lúc mà bạn tới gần bạn dòm vô cái mặt của nó, thì bạn cảm thấy trời ơi da gà da vịt bạn nổi từng chập. Bạn cảm thấy ớn lạnh liền luôn. Còn gia đình của chị Bích hoang mang không hiểu chuyện gì hết. Cho tới khi mà có cái ông ở bên nhà hoàng được mướn đến để đánh trống đó, thì ông này ông đi tới ông mới nói là ngõ này nó bị giông dựa rồi. Xong rồi ông hỏi là ai dựa vô vậy, thì nó không có trả lời. Nó chỉ tay về phía cái hòm. Thì lúc đó mọi người tự hiểu rồi đó. Tức là cái giông chị Bích đã dựa vô em gái mình. Thì khi mà biết á, thì mẹ chị Bích ôm con gái mình khóc dữ lắm. Mới hỏi tại sao, đi đứng kiểu gì mà để thành ra nông nổi như vậy. Thì chị Bích mới nói là không phải do ông Trường chạy xe ẩu gì đâu, mà là do bị người ta hại. Thì gia đình lúc này mới nhao nhao lên hỏi sao, ai hại. Thì bà Bích bà không có nói, bà chỉ lắc đầu thôi. Bà mới kêu ba mẹ bà đi vô trong nhà đi, để bà nói nhỏ cho, chứ tuyệt đối là không nói cho mọi người. Cái lúc này ba mẹ của bà Bích mới đi vô trong nhà. Thì xong xuôi một hồi thì bà Bích cũng xuất ra khỏi người em của bà. Sau này bạn có nghe phong phanh là cái người hại bà Bích với ông Trường chính là vợ của ông Trường. Tại vì trước khi ông Trường với bà Bích này chết á, là vợ ông Trường đã phát hiện ra chuyện ông Trường ngoại tình rồi. Thì bà đi lên trên tận Sóc Trăng, bà đã quậy một trận tanh bành rồi, thậm chí còn kêu bà Bích đi ra quán cà phê để nói chuyện phải quấy. Nhưng cũng lỗi do bà Bích là bà cứ trơ trơ, mà bà Bích bà còn thách thức nữa. Đó, còn ông Trường thì ổng nói là thà ổng ly dị vợ, chứ ổng không có thể bỏ bà Bích. Là từ cái vụ đó, sau 1-2 tháng là ông Trường và bà Bích này bị tai nạn chết đó. Thì mẹ của con Hồng có quen với gia đình của bà Bích. Mẹ nó kể cho nó nghe như vậy. Là cái bữa đó dông có bà Bích nhập vô đứa em gái, xong rồi mới kể như vậy nè. Là bà vợ ông Trường khi mà biết chồng mình phản bội như vậy, bà rất là tức. Bà đã quyết định trừng trị hai con người này. Bà mới đi làm bùa làm ngải để bà hại cho bà Bích với ông Trường này chết. Thì trước khi mà chết đó, thì dông bà Bích nói là bà thường xuyên bị đau bụng kinh. Mặc dù là đã qua chu kỳ kinh nguyệt rồi, nhưng mà bà vẫn bị đau bụng. Đi khám thì người ta nói đường ruột dạ dày hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Còn ông Trường thì ông rất hay bị nhức đầu, mà toàn là bị vào lúc nửa đêm thôi. Thì đang ngủ như vậy, tự dưng cảm thấy cái đầu nó đau, nó nhói lên. Là tỉnh ngủ luôn đó, bởi vì nó nhức, nó đau quá đâu có ngủ được. Đau từ nửa đêm cho tới sáng. Cho nên ông đâu có ngủ nghe gì được. Dần dần rồi cái người của ông bắt đầu trở nên hốc hác, mệt mỏi, tiều tụy. Đi khám thì cũng lại không tìm ra bệnh. Cho tới cái bữa đó thì có người mới kêu hai người này đi coi thầy đi. Nhiều khi là bị vấn đề về tâm linh rồi đó. Thì ban đầu ông Trường ổng không có chịu nghe. Nhưng mà bà Bích bà nói hoài cho nên ổng mới chịu đi thử. Cuối cùng là kiếm được một ông thầy ở bên Kế Sách, Sóc Trăng. Hai người đó mới qua để mà coi. Đi vô là chưa kịp hỏi, chưa kịp nói gì hết. Thì ông thầy này ổng nói luôn là hai người này bị yểm rồi. Bây giờ nếu như mà không gỡ ra là hai người này sớm muộn gì cũng chết. Thì chị Bích bà nghe như vậy bà sợ lắm. Bà muốn gỡ. Nhưng mà ông Trường không hiểu sao khi mà nghe như vậy, ổng không tin. Ổng giãy nảy, ổng cự ông thầy. Ổng nói ông thầy coi tàu lao. Ổng đùng đùng, ổng dắt bà Bích đi về. Đó, thì trong khi mà bà Bích bà nói bà thuyết phục cỡ nào thì ông Trường cũng không chịu nghe. Rồi khi mà đi về như vậy là trên đường về là hai người bị tai nạn chết luôn đó. Phải chi mà ở lại đi thì chắc khả năng là có thể có cách giải quyết rồi. Thì bà Bích bà mới nói là do cái ông thầy bên phía bà vợ biết hai người này đi coi thầy tìm cách phá giải, cho nên là đã xui khiến cho anh Trường đi về. Tức là bùa phép bên kia đã khiến cho anh Trường này không chịu giải, khiến đi về để xảy ra tai nạn thương tâm như vậy, chết luôn cả hai, để khỏi gỡ khỏi gì hết. Tại vì nếu mà cái bùa đó được gỡ ra thì ổng với bà vợ của ông Trường sẽ là người bị dính chưởng ngược lại, tức là người ta thường nói bị bùa quật ngược đó. Thì đó là bạn nghe phong phanh được cái chuyện này từ con Hồng nghe. Còn riêng bản thân bạn, bạn đã trực tiếp thấy vong hồn của anh Trường với chị Bích rồi đó. Cụ thể bạn kể như vậy. Bữa đó, trong cái lớp học tiếng Anh của bạn kết thúc cũng khuya rồi, tầm khoảng 10 giờ. Thì trung tâm của bạn có tổng cộng là 3 tầng. Cái phòng của bạn là cái phòng học duy nhất còn hoạt động vào thời điểm đó. Cái lúc này là chuẩn bị gần hết tiết học rồi, nên bạn mới tranh thủ xin đi vệ sinh. Thì cái nhà vệ sinh này nó sẽ nằm ở cuối cái hành lang. Lúc đi á thì nó hoàn toàn là bình thường. Những cái phòng học khác cái nào cũng tắt đèn tối thui hết trơn rồi. Khi mà bạn giải quyết xong, bạn đi về trở lại lớp, thì bạn mới nhìn thấy có một cái lớp học nó sáng đèn. Theo quán tính bạn nhìn vô bạn coi thử, tại vì bạn nghĩ chắc ai đó đi vô lấy đồ, họ mở đèn. Thì lúc này khi mà nhìn vô, trời đất ơi, bạn đi tiểu xong rồi đó, chứ nếu không là chắc bạn làm một bãi ướt quần luôn rồi. Tại vì chính mắt bạn thấy rõ ràng hai người đang ngồi ở trên hai cái bàn học, có một nam và một nữ. Nhưng điều quan trọng là hai người này đầu cổ máu me tùm lum. Bạn thấy một cái là bạn đứng chết trân luôn. Chưa đâu, hai cái người này đồng loạt tự nhiên quay ra nhìn bạn. Do là cái phòng này đang bật đèn mà, cho nên chính mắt bạn đã nhìn thấy rõ ràng hai cái nhân dạng này chính là ông Trường và bà Bích. Trời đất ơi, bạn thấy một cái hả? Bạn la làng la xóm nên bạn chạy về lớp liền. Cái lúc mà bạn chạy được tới cửa lớp rồi là bạn nói bạn chỉ có nước lết thôi, chứ không còn đi nổi nữa. Mọi người mới hỏi bạn là có chuyện gì vậy? Bạn lắp bắp bạn nói mà tao nói câu được câu mất. Mấy người gan dạ người ta mới chạy ra ngoài để người ta coi thử. Nhưng mà người ta ra người ta nhìn thì xung quanh đâu có cái phòng học nào mà sáng đèn đâu. Cái nào cũng tối thui tối hù mà. Cô giáo nè rồi mọi người trong lớp mới trấn an bạn. Tuy nhiên có nhiều người, người ta không có tin ma quỷ gì hết. Người ta mới nói chắc bạn giả bộ, bạn nói xạo để hù mọi người để cho đi về đừng có học nữa. Thì trong cái nhóm đó là có cái ông này tên là Thịnh ha. Ông này còn mạnh miệng nói là trên đời này làm gì có ma có quỷ. Nếu có là ông gặp đâu ông quánh đó đó. Khỏi cho có đường đầu thai luôn chứ ở đó mà ma với quỷ. Ông mạnh miệng ông nói như vậy đó. Thì ta nói đâu có chờ đợi chi cho nó xa. Chỉ mấy ngày sau thôi, ông này hả bị nhát tới nỗi là phải nghỉ học luôn. Làng dày nè, cái bữa đó cũng là cái buổi tối giống y như bạn, cũng là học buổi tối sau cùng. Lúc này đang học ha, thì ông Thịnh ông mới đi ra ngoài, ông lại đi toilet. Sao những cái chuyện ma cỏ nó cứ xảy ra cái lúc mà đi toilet ha. Thì những cái người còn lại vẫn tiếp tục học. Thì đang học như vậy đó, tự dưng mọi người thấy ông Thịnh này đi tới cái cửa lớp. Xong rồi ông ngó ngó gì đó, cái là ông bỏ đi thẳng luôn. Xong một hồi rồi thấy ông quanh ngược trở lại. Mà cái mặt của ông hớt hải vậy đó. Mà ông đi qua đi lại như vậy tổng cộng là 3 lần. Mà cái tần suất đi càng trở nên gấp gáp hơn. Cho nên cô giáo cổ mới đi ra ngoài để hỏi coi ông bị cái gì. Thì khi cổ vừa đi ra, ông nhìn thấy cô giáo một cái là ông la làng la xóm rồi ông xỉu ngang luôn. Thì mọi người mới nhào nhào ra đỡ ông lên. Lúc này mới biết là ông không biết ông làm gì mà ta nói ông đái cho một quần luôn rồi. Thì mọi người mới đem ông vô trong lớp cho ông nằm nghỉ một chút. Lát ông tỉnh dậy. Ông dậy thì ông nói là ông dậy nãy lên ông nói sợ quá trời sợ rồi. Thì mọi người mới hỏi là chuyện gì, nói nghe coi. Thì ông không có nói. Ông xin cô giáo cho về sớm luôn. Mà ông cũng không có dám đi xuống lấy xe một mình. Ông nhờ hai người đàn ông khác đi chung với ông để đi xuống dưới lấy xe. Là từ cái bữa đó về sau ha, ông Thịnh này nghỉ học luôn. Ông bỏ luôn cái tiền học phí ông đã đóng. Sau này có dịp bạn gặp lại ông ở ngoài đường á, thì bạn hỏi thăm. Thì bạn mới hỏi ông chứ ủa sao lúc đó lại nghỉ học rồi bỏ luôn tiền học phí vậy. Thì ông mới kể lại là cái chuyện bữa ông đi toilet như vậy đó. Thì cái lúc đi vô thì đi như bình thường. Nhưng mà khi trở ra thì ông thấy ở đằng trước ông á, ngay chỗ dãy hành lang, là có hai người, một nam một nữ đứng đó, quay lưng lại chỗ ổng. Ổng còn nhớ là hai cái người này mặc đồ mần sao luôn. Ổng nói nam thì mặc áo màu vàng vàng quần đen, nữ là mặc áo thun màu xanh nước biển, quần jean. Nhưng mà cái điều quan trọng là người ngợm hai người này máu me tè le. Thì chưa kịp gì hết trơn á, là ổng lại thấy hai người này quay lại nhìn ổng. Thì đó chính là cái gương mặt của anh Trường và chị Bích. Thì lúc này ông mới giật mình, cho nên là ông cứng đơ người trơn trọi rồi. Ông không có thể la lên được. Thì tự nhiên ông chớp mắt một cái thôi là hai cái bóng người này biến mất tiêu. Ông ráng ông lấy lại bình tĩnh để ông đi tiếp. Nhưng mà ông mới đi có mấy bước thôi thì ông nghe đằng sau đó có tiếng bước chân đi theo ông. Khi ông ngoái cái đầu ông nhìn lại thì cha mẹ ơi trời ơi, ông thấy bà Bích với ông Trường đang đi theo ông. Mà mặt hai người máu me bê bết nhìn trời ơi quái đản luôn. Rồi hai người đó còn cười với ổng nữa chứ. Cho nên ổng sợ quá. Nhưng mà tại hôm bữa làm gan, đâu có dám la lên sợ người ta cười. Nên ráng giữ bình tĩnh, nghĩ là vô lớp không sao. Nhưng mà trời ơi, ổng đi hoài mà ổng thấy lớp đâu hết trơn á. Cho nên tại sao mà có cái cảnh ổng cứ đi qua đi lại lần 3 lần đó. Đó, nhưng mà thực tế là cái lớp đang nằm ở ngay trước mắt ổng mà ổng không thấy. Là ổng đã bị che mắt rồi. Khi mà đi hoài ổng thấy cửa phòng học đâu. Thì hai cái dòng kia thì lại cứ đi theo sát nút nữa, còn cười lên nữa. Trời ơi, cho nên là ổng hoảng sợ dữ lắm rồi. Chưa biết làm sao nữa thì cô giáo lại đi ra đó. Thì cái lúc mà cô giáo đi ra thì ổng lại không nhìn thấy mặt cô giáo, mà ổng lại thấy cái người đó là bà Bích mới ghê chứ. Nhe răng cười với ổng nữa. Trời ơi, xong thì còn nói gì chứ. Bà nói gì nè: Thịnh ơi Thịnh, tao nè. Mày đánh tao đi Thịnh. Đánh tao đi cho tao khỏi có đường đầu thai. Bữa mày nói vậy á. Trời ơi, cho nên là ông mới sợ quá, ông xỉu đó. Ông xỉu một cái đuổi luôn đó. Bạn nghe bạn cũng ớn chè rồi. Hơn là lúc đó bạn đã hoàn thành xong khóa học rồi. Chứ nếu mà bạn nghe ông kể rồi cộng thêm cái chuyện mà bạn thấy, rồi cứ dậy hoài chắc thôi bạn nói chắc bạn bỏ học luôn không chừng á. Thì đây là toàn bộ hai câu chuyện Trinh đã gửi cho Thi. Đó là những câu chuyện mà trong gia đình cũng như là bản thân của bạn đã trải qua. Thì cảm ơn Trinh rất là nhiều nha. Không biết nói gì hơn là xin cảm ơn Trinh cùng với lại là tất cả khán thính giả đã ở lại cùng Thi cho đến hết câu chuyện. Thì cũng chúc cho Trinh thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Và đến đây thì Thi cũng cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã yêu thương ủng hộ Thi. Và yêu thương hơn thì mong quý bà con lần đầu biết đến kênh Xóm Ma, ủng hộ cho Thi bằng một nút đăng ký kênh, like, share. Và không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng chuyện mới. Và bây giờ thì chúc quý bà con nghe chuyện thư giãn, vui vẻ và ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.